Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhất cầm kiếm đứng lên, thanh âm bình thản nói, Lâm An đến giang hạ, ra roi thúc ngựa, 9 ngày nhưng đến nàng nhàn nhạt nhìn bốn vị kim bài sát thủ một chút. So với ta, các ngươi vẫn là quan tâm tự thân an nguy đi. Hoàng Tam hơi híp mắt lại, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Hừ, ta đã sớm nói đi, nàng khẳng định sẽ đi. Trần Nhị nghiêng qua thư sinh yếu đuối một chút, một bộ bị ta nói trúng dáng vẻ. Thư sinh yếu đuối mặt tái nhợt bên trên cũng lộ ra tiếu dung, không để ý đến Trần Nhị khiêu khích, tự lẩm bẩm. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Tần Nhất nhìn về phía Tiểu Liên, nhẹ giọng nói ra. Người không cần cùng ta khởi hành, có thể lưu lại. Thiệu Hưng phủ, Lâm An phủ kim bài đều ở nơi này, chúng ta đi về sau. Tam phẩm ngân bài sát thủ không làm gì được ngươi. Tiểu Liên nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra hai nam nhân thân ảnh. Do dự một chút, nàng hít sâu một hơi, giống như là quyết định. Tiểu Liên mở hai mắt ra, linh động đôi mắt bên trong hiện lên một đạo kiên định. Ta thiếu khuyết cùng người giao thủ kinh nghiệm, ta muốn theo các ngươi cùng nhau tiến đến. Ha ha ha ha, tốt, có cốt khí. Về sau tại Phong Vũ lâu nếu ai dám làm khó dễ ngươi, ngươi báo ta Trần Nhị danh tự. Một bên trên mặt hoa văn đầu sói hình xăm trắng hán, tiếng cười chấn thiên, hắn duỗi ra thô to dưới bàn tay ý thức chụp về phía Tiểu Liên bả vai. Tiểu Liên mũi hơi nhíu, dưới chân thân pháp Nazi, tránh thoát trắng hán tay. Cách ăn mặc thành lão phụ hình dạng nữ nhân nhiều hứng thú nhìn về phía Tiểu Liên, thanh âm mềm mại đáng yêu dễ nghe. Tiểu cô nương, ta gọi Tiền Thất, ngươi tên là gì? Tiểu Liên nhàn nhạt nhìn nàng một cái, trầm mặc một lát nói ra. Trần Liên, Ngạc Châu, Giang Hạ huyện, trên bầu trời hạ xuống mịt mờ mưa phùn, rơi vào xanh tươi trong rừng trúc. Lá trúc nâng sung mãn giọt mưa, diệp nhọn nhẹ rung, giọt mưa lớn như hạt đậu rơi trên mặt đất. Một tòa thanh nhã trúc lâu xây ở trên núi nhỏ, trúc lâu tầng 2, ngồi một người mặc hắc gấm trường sam, ống tay áo có thêu kim văn trung niên nhân. Hắn khoanh chân ngồi tại trên đệm, trước mặt đặt vào một chương nhỏ bàn trà. Trên bàn trà bày biện một bình lớn chừng quả đấm ấm từ xa, còn có hai chén bảy phần đầy trà. Trúc lâu bên ngoài, tiếng mưa rơi sàn sạt, mưa rơi lá trúc, càng thêm lầu nhỏ tăng thêm mấy phần thanh u. Trong trúc lâu, tung bay nhàn nhạt hương trà, thấm vào ruột gan. Vương Công Công, không ngồi xuống phẩm bên trên một chén sao? Đây chính là trà Minh Tiền Long Tỉnh. Áo đen trung niên nhân khuôn mặt uy nghiêm, ngữ khí lộ ra nho nhã. Bàn trà đối diện, đứng đấy một người mặc tử sắc cổ tròn bảo áo lão nhân, hắn mặt trắng không râu, tướng mạo bên trên lộ ra âm nhu. Lúc này hắn chính ngắm nhìn xanh biếc núi xa, nghe mưa rơi lá trúc tiếng xào xạc. Nhà ta lược không uống, Túc Vương ra trà, nhà ta tiêu thụ không dậy nổi. Lão nhân mới mở miệng, truyền ra một cỗ bén nhọn tiếng nói, bất nam bất nữ. Nghe vào khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái. Áo đen trung niên nhân cười nhạt nói, nơi này nào có cái gì Túc Vương gia, tại Vương Công Công trước mặt chỉ có Phong Vũ lâu lâu chủ. Lúc nói lời này, áo đen trung niên nhân thanh âm bên trong lộ ra một tia đùa cợt. Vương Công Công không nói gì, hắn ngắm nhìn núi xa, phảng phất tâm tình không tệ. Nửa ngày, hắn thản nhiên nói, Túc Vương gia, Phong Vũ lâu nhị phẩm bọn sát thủ lúc nào có thể trở về. Nhà ta thời gian thế nhưng là có hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Vũ lâu lâu chủ cười nhạt một tiếng, nâng chung trà lên, tại thanh tịnh xanh biếc trên mặt nước thổi nhẹ một ngụm, sau đó miệng nhỏ nhấp nhẹ. Phong Vũ lâu hết thảy 32 tên nhị phẩm sát thủ, mấy ngày gần đây xê hết 8 vị. Còn có 24 vị, trải rộng Đại Vũ Vương Triều. Quan Đông, Tây Bắc, Tây Nam sát thủ chạy tới. Nói ít cũng muốn 13-14 trời. Bản tòa đã đáp ứng bệ hạ, liền sẽ làm được. Mời Vương Công Công kiên nhẫn chút. Phong Vũ lâu lâu chủ đặt chén trà xuống, khép hờ hai con ngươi, yết hầu khẽ nhúc nhích, tinh tế thưởng thức trà Minh Tiền Long Tình. Ngoại trừ Phong Vũ lâu, bệ hạ còn hướng Túc Vương ra muốn một vật. Vương Công Công xoay người, mở to đục ngầu con mắt, ánh mắt thâm thúy nhìn xem Phong Vũ lâu lâu chủ. Phong Vũ lâu lâu chủ chậm rãi mở hai mắt ra, phảng phất ngờ tới Vương Công Công sẽ nói câu nói này. Hắn nhìn về phía Vương Công Công sau lưng thanh thúy sơn loan, thản nhiên nói. Phong Vũ Lâu tình báo thiên hạ vô song, nắm giữ ở trong tay, liền mang ý nghĩa có thể chăm chú nghe giang hồ mưa gió, không gì không biết. Cũng không biết Vương Công Công trong miệng bệ hạ, là ta vị huynh trưởng kia vẫn là thái tử. Vương Công Công nghe được lời nói này, dưới thân thể ý thức run run một chút. Sau đó cả giận nói, Túc Vương gia, thiên hạ trung chủ tự nhiên là bệ hạ. Ngươi lời nói này nếu là bị người bên ngoài nghe qua. Nói đến đây, Vương Công Công đột nhiên nghẹn lời. Phong Vũ Lâu Lâu chủ sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Nếu là bị người bên ngoài nghe qua thì phải làm thế nào đây? 18 năm trước, ta vị hoàng huynh kia đoạt đích về sau, đã đem ta trong phủ thê nữ toàn bộ tru sát. Bây giờ, lại muốn trừ bỏ Phong Vũ Lâu, ta còn có cái gì không thể dứt bỏ? Nói, Phong Vũ Lâu Lâu chủ bỗng nhiên cười. Ta vị hoàng huynh kia rõ ràng thân ở triều đình, thế mà còn có tinh lực chú ý giang hồ sự tình. Một bên Vương Công Công hừ lạnh một tiếng, phổ thiên chi dưới, đều là vương thổ. Phong Vũ Lâu Lâu chủ không có phản bác, hắn chỉ là cười cười. Bệ hạ mưu lo, há lại ta có thể phỏng đoán. Nói ra câu nói này về sau, Phong Vũ Lâu Lâu chủ đôi mắt bên trong lướt qua một tia tịch liêu cùng hận ý, năm đó, hắn bất quá cờ kém một chiêu. Đợi Phong Vũ Lâu hủy diệt, ta sẽ để cho 12 địa chi theo Vương Công Công trở về. Phong Vũ Lâu Lâu chủ cầm lấy ấm tử sa, đổ đầy chén trà. Thanh tịnh xanh biếc chén trà toát ra mờ mịt bạch hơi. Bất quá, đầy hết thảy tiền đề đều là Vương Công Công có thể ăn, còn lại 24 tên nhị phẩm cao thủ. Phong Vũ Lâu Lâu chủ lời nói xoay chuyển, ngữ khí nhiều tia đạm mạc. Vương Công Công vừa định nói chuyện, sắc mặt hắn tái đi, vội vàng từ trong tay áo xuất ra một khối màu trắng khăn tay, che miệng lại một trận ho khan. Khụ khụ, Vương Công Công thân thể câu giống con tôm bự, sắc mặt hắn đỏ lên, phảng phất muốn đem ngũ tạng lục phủ đều ho ra tới. Một lát sau, Vương Công Công sắc mặt tái nhợt hơi có làm dịu, từ trắng chuyển đỏ. Hắn cầm khăn tay tay phải khép lại, có thể lờ mờ nhìn thấy trắng noãn chiếc khăn tay bên trên dính vào lấm ta lấm tấm VSM áo, tựa như là trên mặt tuyết tản mát hoa mai. Vương Công Công thở hổn hển hai lần, trong cổ họng phát ra mơ hồ thanh âm. Cái này không nhọc Túc Vương ra phí tâm, vạn kim đường cùng đường môn thế nhưng là đã sớm muốn diệt hết Phong Vũ Lâu. Nhân số bên trên nhất định có thể để Túc Vương ra hài lòng. Phong Vũ Lâu Lâu chủ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ta người hoàng huynh kia muốn vì thái tử trải đường, tay chân đến lưu loát chút. Đáng gờ yết, nên trừ trừ. Phong Vũ Lâu Lâu chủ ngữ khí mang tới tia mỉa mai. Đối xử như nhau mới tốt. Nghe vậy, Vương Công Công mày nhăn lại, mặt lộ vẻ bất mãn chi sắc. Nhưng hắn không nói gì, trong chốc lâu an tĩnh lại. Ngoài cửa sổ mưa phun dần dần lớn, thanh u núi nhỏ phụ cận chỉ để lại mưa rơi tại lá trúc bên trên tiếng xào xạc. Phong Vũ Lâu Lâu chủ chậm rãi nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng mưa rơi. Cách chương